con về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau. Thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa. Đời con thơm nhất muôn lời ca. Nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm, đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê. Bên cha hàng đêm vang lời xa môi, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa thơm nhất muôn ngàn nơi. Về đây đề tài gọi là lá thư tịnh độ ha. Tại vì thầy đã thuyết lá thư tịnh độ 1 rồi, nhưng mà thuyết lá thư tịnh độ 2. Lá thư tịnh độ không có gì ghê gớm đâu. Cái này là những cái câu hỏi của đạo tràng mình hỏi gửi thầy, thầy trả lời thôi. Ta gọi là lá thư tịnh độ. Thắc mắc trong lúc tu hành nhiều lắm. Có lá thư tịnh độ 3 đó nè. Lá thư tịnh độ có nghĩa là những người tu theo tịnh độ gửi thư về hỏi, nên mình đặt lá thư tịnh độ cho hay. Như vậy thì hôm nay nhân cái đạo tràng của chúng ta đây tu hành rất là tốt. Nhưng tốt không có nghĩa là chúng ta không có gút mắt. Chúng ta sẽ có nhiều cái gút mắt trong những cái đường tu hành lắm. Thầy được gọi điện trực tiếp và gửi qua địa chỉ email rất là nhiều cái câu hỏi, trả lời hoài cũng không hết nữa. Đối với người tu tịnh độ nghi ngờ đủ thứ, có nghĩa là những người này chưa đắc vào sơ quả, nên họ chưa đủ trình độ để nhận thức, nhưng phải nghi ngờ. Nhưng mà giải phóng được nghi ngờ là sẽ đắc sơ quả. Do quý thầy trả lời xong quý vị hiểu rồi, thì ví dụ như ba cái điều kiện để đắc vào sơ quả, còn cái nghi nè. Mà nghi phải hỏi, ta là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, đúng không? Vậy thì hỏi là một cách để học đó quý vị. Ví dụ như là mình biết năm, cái người kia biết sáu, cái người biết sáu ngã mạng không bao giờ học người biết năm cả, là ông này cô này đáng là học trò tôi không biết. Còn cái người biết năm á là họ có tâm khiêm hạ, cái họ gặp người biết sáu họ thỉnh làm thầy, xin thầy con làm học trò, thầy dạy con đi. Thì ông biết sáu này là ông tự đắc, ông dạy cho ông biết năm này hết sáu phần công lực luôn. Vậy ông biết năm cộng với sáu ra được 11. Sau khi tốt nghiệp ông này biết được 11 mà ông thầy mình biết có sáu à, thua mình năm. Như vậy thì ra vừa tốt nghiệp xong, thầy lại con đi, con dạy thầy, con thầy hỏi sao kỳ vậy, là con biết tới 11 lần thầy biết có sáu à. Như vậy thì câu chuyện này ngụ ngôn cho vui, ông là mình đang nói về là cái người ham học. Mà người ham học thì trở thành thầy của thiên hạ, mà muốn học thì phải hỏi, đúng không? Học phải thắc mắc đầu này thắc mắc đầu kia, phải hỏi, phải không? Thầy rồi đi học mà chỉ có một cái là tâm tự ái mà mình đã bị trả giá đắt. hồi học cái môn toán, cái công thức toán rất là dễ, cái khó dằn trời luôn, trả lên mình giải cũng được nữa, mà con cái dễ không biết đường giải, mà mình biết đó là dễ mà không biết đường giải, mà khi dễ mà hỏi thì người ta khi dễ lấy này dễ ẹt cũng hỏi nữa. Ông học thấy cũng khá quá mà ít gì ít cũng là khá khá, mà sao mà hỏi cái bình thường học sinh tệ người ta cũng biết đường giải nữa, nhiều đó không hỏi, hỏi sợ người ta chê, sợ chê có mất đi danh dự của mình, không hỏi mà nghiệt cái vô thi đại học cho ngay chân câu đó cho nhiều phần mà trong đó có một khúc mắc một phần dính ngay chân cái vấn đề mình không biết đó, vô làm nguyên cái câu đó không có điểm, mà phải chi mình hạ mình chút xíu mình hỏi năng cái thôi là vô đó mình làm tròn điểm rồi là ngon lành này, thấy không, trả giá liền à. Như vậy quý vị cũng vậy nữa, thắc mắc cái gì thấy rất là dễ mình cũng hỏi, biết đâu ngay chân trước lúc lâm chung gặp kẹt ngay chân sau đó là sao đi không được là sao, thấy không, ngay chân cái mình nghi ngờ, mà nghi ngờ làm sao bước vào hàng thánh quả được, mà không bước vào hàng thánh quả được thì còn sanh tử luân hồi không. Như vậy thì chúng ta không biết á thì phải hỏi, nên nói là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Vậy thì trước tiên là tán thán quý vị Phật tử đã gửi lên mấy câu hỏi để hỏi trong cái kỳ lá thư tịnh độ lần thứ hai, xin quý vị Phật tử cho chàng pháo tay để tán thán người biết học hỏi, và khi học hỏi rồi giải hết nghi, hết nghi, hết được nghi rồi, hết được giới cấm thủ rồi, rồi chúng ta hết được cái thân kiến nữa, tự nhiên đắc vào dòng sơ quả nào không hay. Nên có nhiều người đắc sơ quả không hay, tại sơ quả vẫn còn tham sân, lên nhị quả mới mỏng nhạt tham sân, lên tới tam quả mới diệt được tham sân. Nên người còn tham sân mà chút đỉnh á, nhầm khi họ đắc sơ quả mình cũng không hay nha. Thấy họ mà sân hơi hơi, từng khi dễ họ, từng khi dễ công thánh sơ quả đó, rồi khi dễ bậc thánh cái là mình bị nghiệp nặng lắm đó. Thôi tu theo hạnh thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại tui lại các ngài sẽ thành Phật cho chắc an, phải không? Thôi sẵn dỗ luôn đi. Như vậy thì xin câu hỏi thứ nhất. Bạch thầy, con rất thích phóng sanh cá, nhưng mỗi khi phóng sanh cá chỗ nào thì bị người ta tìm đủ mọi cách bắt, như vậy con có phước không, và phóng sanh thế nào là có phước và đúng tinh thần Phật dạy? Cái người này tu hạnh phóng sanh, có nghĩa là thích phóng sanh, mà phóng sanh cá có nghĩa là bây giờ chúng ta cái câu hỏi này hỏi như thế này là phóng sanh, nhưng mà phóng sanh rồi vừa phóng sanh xuống người ta bắt, vừa phóng sanh xuống người ta bắt, như vậy có phước được cái gì không, có đúng tinh thần Phật dạy phóng sanh là vậy hay không? Mà bây giờ chắc 100 chỗ phóng sanh cũng phải tới 98 chỗ rơi vào trường hợp này. Bữa trước á thì ra ngoài sông Sài Gòn thì nhìn ta phóng sanh nó trang nghiêm lắm, tụng Nam Mô Di Đa Bà Dạ thanh thao lắm, mà nguyên một cái dàn câu với lưới nó đứng dàn trận ở bên ngoài mấy chục luôn á, ở trong này thả ra nhiêu ngoài hết hết, thả nhiêu hết hết. Phật tử về phiền quá trời phiền, phóng sanh mà phước đâu thấy mà thấy về phiền não. Lần cá mới thả xuống, mới thấy thả xuống ra ngoài này lượt bắt hết rồi, chút mình về kéo tự ngoại kéo vô trong không còn con nào hết. Như vậy đó, thì với tinh thần phóng sanh là như thế nào đây? Bữa trước thầy đi xuống gặp một cái chùa bà, không nói đâu, nói sẽ đụng chạm. Cái có một cái hồ, tôi xây cái hồ thả cá quý vị. Một ngày á người ta thả 100-200 kg cá, mà cá là cá bự bự đây nè. Cái tôi lại không biết cái miệng người này có quen với cái ban đình hay không á thì mình không biết, nhưng mà vô hết lên đem ra chợ bán, ngày nào cũng bán 100-200 kg cá, giàu luôn quý vị, giàu khiếp lắm chứ không phải chơi đâu. Bây giờ cá mình mua 30,000 kg bán 15,000 thì cũng giàu nữa, 100 kg nhiêu, mà cá lóc bây giờ đâu phải 50,000 kg là ít đó, bán lại á còn mua 70-80 luôn á. Như vậy á thì bán lại cho 40,000 thôi, ký 40, 40 kg 400, 100 kg 4 triệu, có 100 kg thôi 4 triệu, mà ngàn ta thả nhầm khi 200-300 kg nữa. Tại cái chân cái thị xã lớn lắm, thả rất là nhiều, còn chưa nói tới lươn rùa rồi, nhiều loại lắm, nhiều thứ lắm. Như vậy thì thu nhập của cái bang đó, cái bang mà bang bắt cá đi bán lại, chứ mình không biết cái bang đình thì mình không biết nha, nhưng mà theo thầy nghĩ là người này có liên hệ với bang đình, không liên hệ ai cho vô đó xúc ở trong sân đình bằng đi, đúng không? Như vậy á thì mình thấy là thu nhập họ rất là cao, ngày 4 triệu thôi, chục ngày 40 triệu, một tháng 120 triệu, thấy ngon lành ha. Mình thả phước đâu không thấy, nhưng cái ông đi bán cá phước quá chừng phước rồi, hưởng 120 triệu một tháng, phước quá chừng, phải không? Cái thầy đi lên chùa bà ở trên Châu Đốc á, thấy mấy người mà bán chim á, cái cô kia lại mua chim thả, mua chim thả, thả bay lên sao bay thấy lè tè mà nó không bay hết trơn á. Cái chút đi ra ăn cơm thầy quay lại thấy nó dí chim bắt. Thầy ra chim sao mà không bay, chim nào mà không biết bay. Lại coi cắt cánh mà cắt một bên à, cắt bên bay không có được, cắt hai bên nó còn bay, nó còn nhảy được, cắt một bên á nó bị đảo, nó nghiêng bên nó bay không được. Rồi bắt lại bán nữa, con chim ngày bán đỡ 20 lần. Như vậy á, đó là phóng sanh ấy. Mình phóng sanh về gặp những cái trường hợp vậy. Như vậy á, thì do mà chúng ta có cái tâm phóng sanh đó quý vị, nên sanh ra một cái nghề gọi là nghề bắt chim và bắt cá đặc biệt dành cho phóng sanh. Chim á, người ta ra ngoài người ta soi lại để bắt để phóng sanh thôi chứ không làm gì hết á. Vậy thì người ta nói là phước nó nhiều. Như vậy thì chúng ta tri nguyên tại sao chúng ta lại phóng sanh. Truyền thống của Phật giáo á, là Đức Phật Thích Ca là khuyên Phật tử nên thành tựu cái lòng từ bi chúng ta. Nếu ai đắc quả thánh mà không có lòng từ bi đó không phải thánh. Tại vì cái dụng của một vị thánh là lòng từ bi, biết thương yêu chúng sanh, biết xả thân vì thương yêu chúng sanh. Nên khi mà gặp chúng sanh bị cái gì mà nguy hại đến tánh mạng, chúng ta cứu họ, cứu chúng sanh đó, để cho chúng sanh đó kéo dài thêm mạng sống. Thì cái thứ nhất á, là thành tựu lòng từ bi. Cái thứ hai theo nhân quả thì dĩ nhiên chúng ta sống được thêm. Tại vì chúng ta tha thứ mạng sống cho người khác thì chúng ta được sống thêm, và chúng ta không có gây ân kết quán, và những người chúng ta cứu đó trở thành bồ đề quyến thuộc của chúng ta. Ngài Mục Kiền Liên ngày trước á, ngài cứu một đàn kiến thôi, mà sau đó Đức Phật đi ngang cái làng đó, và làng đó chính là cái đàn kiến đó đầu thai lại đó, thì không quy y Phật. Và cuối cùng ngày Mục Kiền Liên đến thì nguyên cái làng quy y ngày Mục Kiền Liên, dạy rồi họ tu luôn quý vị. Như vậy thì chúng ta phóng sanh để cái thứ nhất là tăng trưởng lòng từ bi, cái thứ hai nữa là được cho chúng ta có phước thọ mạng không bị bệnh tật, cái thứ ba nữa là chúng ta phóng sanh tha thứ mạng sống người khác, thành tựu lòng từ bi cái thứ nhất. Rồi chúng ta phóng sanh để làm gì? Phóng sanh để đừng, để tạo một cái gọi là cái duyên, để sau này trên bước đường hành đạo Bồ Tát á, là chúng ta gặp những người đó, người đó tri ân ta, và tri ân ta, do tri ân ta nên nghe lời ta, nghe lời ta nên chúng ta dạy đạo họ, họ mới nghe theo ta. Như vậy thì Đức Phật hành đạo ba a tăng kỳ kiếp ở thế gian để làm gì? Để gieo duyên lành với chúng sanh. Nên trong kinh nói ở nơi nào Đức Phật sanh ra là có đại sự nhân duyên với chúng sanh nơi đó. Như vậy thì cái đó mới là công đức của phóng sanh. Như vậy thì hồi nhỏ Đức Phật Thích Ca thấy Đề Bà Đạt Đa bắn ngỗng, nên ngài mới ôm ngỗng về lấy tên ra rồi đắp thuốc không. Và khi một cái vị tỳ kheo đó là được người chị cúng dường cho sắp đi, không biết đêm đó sao ngài mãn phần, ngài chết. Cái ngày do ngài thương cái tấm y đó nên ngài tái sanh vào thành con mọt ở trong tấm y. Nên mình thích gì được cái đó đó quý vị, mình thích đường ở thành sâu ở trong cây mía, mình thích cái tấm y thành mọt trong tấm y á, thích gì được nấy à. Về ái dục á, ái là thương yêu thích á, dục muốn có nó. Như vậy là mình khoái đường tự nhiên á là thành sâu trong cây mía, mình khoái vàng đạo cái hũ vàng chôn ở đó, sanh ra chó giữ vàng. Như vậy là khoái gì sanh ra đó à. Nên đừng khoái gì hết thì được giảng sanh. Đừng khoái gì hết á, không khoái hết á, cho gì không khoái vậy á. Cho đó là cho mía là thành sâu à. Ý mình nói vậy để mình nói là khoái tiền là thành gì, khoái tiền đi theo gì giữ tiền, miếng con gì giữ tiền mình là ai con đó đó. Như vậy thì nó là Đức Phật đã thương yêu cho đến những con mọt rất là nhỏ này. Nên cái tâm lượng của ngài rất là lớn để thành tựu. Mà nước ngoài có quyển sách nói là cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi. Nên cái sống sanh đúng nghĩa là tha thứ mạng sống. Khi mà con vật đó nó kết thúc mạng sống, nó sắp bị người ta ăn thịt, nên mình cứu nó cho nó kéo dài mạng sống nó ra, gọi là phóng sanh. Vậy thì phóng sanh có tác dụng như nãy giờ chúng ta nói. Như vậy thì cái nghề mà bắt chim về để thả, loại chim này không phải mua về ăn thịt, mà mua về để cho chúng ta thả, như vậy không đúng với tinh thần của phóng sanh. Phóng sanh là con chim này nó phải bị người ta ăn thịt, phải bị giết chết, thì lúc đó chúng ta cứu nó để thả nó ra, thì kéo dài mạng sống nó ra thêm. Nhưng con chim này chúng ta không cứu nó lúc này thì ông chủ bán chim vẫn không dám giết con chim đó, tại vì con tới 5.000, 7.000 là không dám giết đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy vô tình chung chúng ta tạo cho một cái nghề làm đau khổ chúng sanh chim. Như vậy thì chúng ta tẩy chay điều đó, không làm. Chúng ta đi ra chợ thấy người ta bán con cò còn cánh nguyên, sắp ăn thịt, mua con cò bắt thả, đúng tinh thần phóng sanh. Chúng ta là thấy ăn cá người ta sắp làm thịt, phải không? Như vậy thì người ta mua người ta thả. Nhưng còn cái thứ hai nữa sẽ sanh ra điều thứ hai, thả để làm gì? Để cho nó tăng thêm mạng sống và sống cuộc sống bình yên về khung trời cao rộng. Diện cá người ta đang cá ngoài biển vô nước mặn, chúng ta thả vô ao này nước ngọt, sống được không? Chết liền đầy đọ quý vị. Chúng ta đang sống thở không khí oxy, đưa vô thở khí carbonic là vô trong cái lò lửa nó đốt khí lên ngụm ngụm. Bây giờ chúng ta đốt rơm đi, thảy vô quạt khói vô mặt chúng ta, thở được không? Không được, vì chúng ta đau khổ hơn là chết, phải không? Như vậy là bắt ta thảy vô tù. Vậy thì có phước không? Bắt ta thảy vô tù có phước không? Phải bắt ra cung trời bao la lầm lộng thì mới có phước, phải không? Còn bắt ta thảy vô tù như người ta đang ở nước mặn bắt thảy nước ngọt, hoặc là ăn cá ở nước ngọt chúng ta bắt thảy ra ngoài biển của nước mặn chúng ta phóng sanh ngoài, bắt thảy qua làm nổ hang mắt người ta hết, và người ta sống cũng không được luôn, mà chết cũng không xong luôn, cũng bắt người ta thảy vô trong địa ngục để hình phạt người ta. Như vậy thì không có phước mà có tội thêm nữa, phải không? Chẳng thà cho giết chặt cái một xong rồi thôi là vỗ tay luôn đi. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần của phóng sanh là để kéo dài mạng sống của con vật trước khi cái ngưỡng cửa chết ra. Và cái thứ hai nữa là mình phải phóng sanh vào nơi nào đó để cho nó được thoải mái, cho được an ổn. Như vậy con chim ta đang nuôi ở trong lòng từ nhỏ tới lớn, mình mua mình bắt mình phóng sanh, đừng mua những con chim đó. Tại sao? Tại nó nuôi trong lòng hồi nhỏ tới lớn nó ăn chỉ lúa mình cho thôi, uống nước mình cho, đi ra ngoài nó đâu có biết đường nó kiếm mồi. Nó không cái độc tính nó không có, nó ra ngoài nó chết lầm chết mòn, nó không biết ở đâu có mồi nó ăn hết, không biết ở đâu ăn hết, nó bơ vơ, nó vất vả. Nên cái những con bồ câu ở chùa thầy nó đuổi hoài nó không đi, tại vì ngày nào cũng thấy gạo cho ăn, chân đi ngoài nó biết kiếm chỗ nào ăn về, khỏi bắt trong lòng nữa nó cũng vẫn ở đó. Quý vị nên thấy không? Như vậy thì những con nào mà chim lầm cá chậu á, mình thấy mình giải phóng cho nó, là không phải chim lầm cá chậu là người ta đi ra rừng người ta bắt về nó thấy lòng, mình mua đó mình thấy là rừng, đúng là giải phóng cho nó. Còn bây giờ nhỏ tới lớn nó nuôi trong lòng, cá kiển nuôi trong cái hồ, bây giờ bắt phóng sanh không đúng tinh thần, bắt phóng sanh nó chết liền, không sống được. Quý vị, tại vì nó nhỏ lớn mình cho nó ăn không à. Nên mình cái này là nói để hiểu thôi chứ không cụ thể một cái vấn đề gì được. Là cái nào mà mình làm đừng đau khổ cho ai hết, mà họ khi phóng sanh họ ra đó kéo dài mạng sống và sống an vui thì thành tựu công đức của phóng sanh, sau này mình không có nghiệp kéo dài theo sau. Còn ví dụ như cá mà nước ngọt mình thảy xuống nước mặn nổ mắt, mình có một phước phóng sanh của cái tâm từ bi, nhưng mà cái nhân quả hữu lậu mình sanh qua lại mình sẽ bị con mắt ít gì là cũng phải cận 5-6 độ á. Ít nhất là tại vì mình là nguyên nhân bắt tay làm cho người ta nổ mắt mà, phải không? Như vậy thì nghiệp đi theo sau liền, nghiệp ác đi theo sau. Và có cái phước của cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta phát lên cái tâm mà cứu á, thì cái đó có phước của tâm, thì có cái công đức vô lậu chúng ta có là thành tựu lòng từ bi. Tại chúng ta không biết điều đó, mà này vô tình làm cho nổ mắt thôi, nhưng vô tình vẫn phải bị nhân quả chứ không phải không đâu. Cái vị tỳ kheo là trước đây hai cha con đi thì ông cầm cái dao gọt gọt đồ giống dấp té đâm vô người cha chết. Vậy mà kiếp sau lại đó, ông làm vị tỳ kheo mà vị kia đâm ngược lại chết lại. Đâm không phải đâm cũng vô tình, té cái vô cũng dính chết lại. Nghĩa là trả cái quả vô tình thì gặp quả vô tình trả lại, quả cố ý gặp quả cố ý trả lại là nhân quả mà. Tại vì chưa chuyển được cái nghiệp đó, trừ trường hợp mình tu mình chuyển được cái nghiệp đó, còn chưa chuyển thì bắt buộc phải trả, còn chuyển rồi thì nó không sao. Như vậy á thì mình phóng sanh là phải tha thứ mạng sống và phóng sanh cho nó sống được. Như vậy nếu mà mình thấy phóng sanh không sống được, vô cái ao hồ mà trước chùa xây hồ nhỏ xíu thả mấy chục ký cá cho ông ta bắt ra bán lại, phóng sanh đó không có phước gì hết á mà có tội á, nên đừng làm vậy. Mình đi chỗ nào mình thấy người ta mua con gì mà sắp chết á rồi mình phóng, ví dụ như thấy gì cái mình mua con heo, thấy người ta là thấy con heo mình mua về để đâu giờ, phải không? Thôi cái đó chỉ cầu nguyện nó thôi, đừng mua. Con đó không thả về nó rừng được, không thả về đâu cả, nên mua cũng vô ích thôi, thả ra ngoài mấy nhỏ cũng bắt làm thịt nữa à. Nên không mua những con đó, trước sau nó cũng chết mấy ngày hoặc là mấy phút thôi, kéo dài không được gì hết. mà còn đau đớn thêm người ta nữa, mình tìm cái khác, cái duyên khác. Ở đây mình chỉ cầu nguyện thôi, thôi thoát khỏi kiếp heo này, đừng có tham ăn, tham uống, tham ngủ nữa. À, hơn mai mốt lỡ có làm người thì được làm người thì cũng gắng quy y mà tu hành, như chùa Phước Duyên mà tu hành nha. À, như vậy thì đó là mới thành tựu công đức phóng sanh. Và công đức phóng sanh đó là phước cực kỳ, phước hữu lậu vô lậu có hết. Phước vô lậu là thành tựu lòng từ bi, phước hữu lậu là kéo dài mạng sống của chúng ta và chúng ta không bị bệnh hoạn. Người nào bị bệnh hoạn phóng sanh đúng pháp sẽ hết bệnh, người nào chết yểu phóng sanh đúng pháp sẽ được thọ mạng. Trong kinh nào nói, kinh Dược Sư phải không? Kinh Dược Sư nói là 10 phần trai giới, mà trai giới thì không ăn thịt, phải không? Mà không thịt thì không làm thịt, không làm thịt thì không có sát mạng người ta, không sát mạng người ta kể như là phóng sanh luôn. Ăn chay là một hình thức phóng sanh, thay vì ngày nay giết 10 con cá ăn chay, ngày đó 10 con cá không phải chết vì mình, đó là hình thức phóng sanh. Vì ăn chay kéo dài được cái thọ mạng của chúng ta ra. Mà tại sao có những người ăn chay ta chết sớm? Tại vì kiếp trước gây nghiệp ác quá nhiều nên ngày nay ăn chay không đủ mạnh để thắng được nghiệp ác kia, mình phải chịu thôi, nhưng cũng phải chuyển hóa được một phần, nên nó nên tha thứ mạng sống cho người ta bằng cách đó. Nên những cái nào mà gây đau khổ chúng sanh dứt phát không mua, thả chẳng thà đi chỗ khác mua mà không làm hình thức đó quý vị. Còn mà chỗ nào thả mà ta bao dây lưới bắt quá chừng luôn, kiếm chỗ khác chứ không thả chỗ đó nữa, kiếm chỗ khác nào thả một hai lần thôi, dời điểm, thả một hai lần thôi dời điểm, tao không hay mà thả cũng đừng có rình rang đánh chuông đánh mỏ tụng sùm hết để kêu lại tôi đang tụng thả cá nè, mấy chú ơi lại bắt, mấy chú ơi lại bắt, nam mô di đà bắt, nam mô di đà bắt, mấy mô rồi dạ lầm thầm đi ở đây đánh trống đánh chiên, thầy thấy đánh trống đánh chiên gì lắc ra mà cái gì của mà bên Tây Tạng á, lắc reng reng kêu mấy ông chài lại lẳng lặng đi ra. Tốt nhất là trước khi trời mờ sáng thả trước, không ai biết hết, không biết thả chỗ nào hết, đâu có bắt gì thả gì đâu, sáng bưng rồi mà còn lắc chiên đánh mỏ lóc tóc tụng mặt là áo xanh áo đỏ áo nâu ra nhìn cái biết đi thả cá rồi. Vậy thì nó rình nó bắt là chuyện bình thường thôi, phải báo cho họ biết trước là chút thả cá nghe, chuẩn bị lưới bị chài nghe, phải không? Nên tốt nhất âm thầm tối hoặc là trời chưa sáng thả từ từ. Như vậy á, là đừng cho người ta là thấy được. Như vậy á, thì chúng ta đã thành tựu trong cái công đức phóng sanh. Câu hỏi thứ hai: bạch thầy, con phải dụng công niệm Phật thế nào để nhiếp tâm vào chánh niệm và chánh định? Còn cái câu hỏi kế tiếp cũng có giống cái câu hỏi này là: con niệm Phật hoài mà không thể nhất tâm, vậy làm thế nào để được nhất tâm trong khi đời sống quá động loạn? Có nghĩa là vị này đang đi làm việc, đời sống động loạn nghĩa là đi lấy taxi, đi lấy xe Honda ôm, hoặc là đi làm vũ trường, hoặc làm những cái công việc mà quá động loạn, thì làm sao mà có thể nhất tâm được trong lúc động loạn? Vì chúng ta khi mà về rảnh rỗi á, chúng ta công phu tu tập như thế nào để có thể nhất tâm vào trong chánh niệm và chánh định được? Bây giờ á, là chúng ta ở trong kinh nói á, là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Như vậy thì làm thế nào để niệm Phật được nhất tâm bất loạn? Cái này là đang nói là niệm hồng danh bằng miệng của chúng ta niệm. Như vậy thì chúng ta có hai cách niệm. Cách niệm thứ nhất á, là niệm Phật thầm trong tâm. Cách thứ hai là niệm Phật ra ngoài tiếng. Như vậy thì theo kinh nghiệm của các vị tổ dạy rằng, nếu chúng ta niệm Phật ra ngoài tiếng thì cái lỗ tai chúng ta phải nghe từng tiếng một, có nghĩa là nghe rõ ràng. Tại vì Thiền Sư Khoan Tịnh á, dạy á, là khi chúng ta niệm ở đây mà đức quảng thì Tây Phương Cực Lạc cũng tiếp nhận đức quảng ở đó. Có nghĩa là ở đó Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng thọ ký cho cái người niệm Phật và phát tâm tu vãng sanh về cõi A Di Đà cả, luôn luôn lúc nào ngài cũng hộ niệm cả. Nên chúng ta mà niệm Nam Mô A cái đức cái Di Đà thì chẳng cũng đức y chang vậy. Nên cái đó là có nghĩa là chúng ta niệm Phật cái tâm động loạn đó, nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật không cần nhanh, không cần phải là bao nhiêu công cứ gì cả. Niệm Phật làm thế nào để tâm an lạc, và lúc đó lỗ tai chúng ta nghe từng tiếng niệm của chúng ta một, như vậy thì niệm đó sẽ nhiếp tâm được, là chúng ta không bị động tâm, bị dẫn đi. Ví dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà hai tay của chúng ta nghe. Còn nếu chúng ta không chú ý hai tay của chúng ta nghe cái câu niệm Phật của chúng ta thì chúng ta dễ lấy cái tâm chúng ta dẫn đi theo tâm viên ý mã. Cái đó là niệm ra ngoài tiếng. thường ở đạo tràng chúng ta là niệm ra ngoài tiếng này, Nam Mô A Di Đà Phật, là lỗ tai chúng ta phải nghe. Lỗ tai chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng phải nghe. Ý nói là lỗ tai chú ý nghe rõ từng tiếng, chứ không phải là chỉ nghe mà thôi. Chú ý nghe rõ từng tiếng. Như vậy là đó là niệm ở ngoài miệng, niệm ra tiếng. Như vậy thì cái lúc á, mà chúng ta đi vệ sinh, không lẽ chúng ta vô toilet chúng ta niệm Phật, mà chúng ta niệm Phật phải trì tâm bất viễn, khi lâm nguy mới có Phật độ. Như vậy á, thì cái mà niệm Phật trì tâm bất viễn này, đi toilet hoặc là mấy chỗ bất tịnh, lẽ niệm không niệm thì sao? Lúc đó chúng ta niệm thầm trong tâm. Niệm trong tâm á, thì là tánh, mà tánh thì ở đâu không có. Toilet, trong toilet tánh của chúng ta vẫn là Phật tánh, mà ở ngoài thì chúng ta vẫn là Phật tánh. Còn chúng ta ở ngoài sự, có nghĩa là ở ngoài tiếng nói là niệm ngoài sự, thì nó còn phân biệt được là sạch dơ, phải không? Quế độ, tịnh độ. Còn trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tịnh hết, nên chúng ta niệm Phật thầm trong tâm, nghe không niệm ra ngoài tiếng, mà tâm của chúng ta niệm. Mà tâm của chúng ta niệm thì tánh nghe chúng ta phải nghe, có nghĩa là tâm của chúng ta phải nghe từng câu niệm một rõ ràng. Nam Mô Di Đà Phật, niệm ở trong tâm rõ ràng từng tiếng, mà người nào nghe càng lớn càng rõ ràng, người đó đã nhiếp tâm vào trong định. Cái này phải thực tập mới biết chứ nói không hiểu đâu. Chúng ta về chúng ta niệm, mà tâm chúng ta phải nghe rõ từng tiếng. Có người niệm dài dài tới mà không cần biết cái câu niệm ra thế nào hết, không biết cái câu rõ, không biết đủ hay không đủ, tròn méo tiếng niệm gì mình không biết hết á. Như vậy thì những cái nơi bất tịnh chúng ta niệm thầm là luôn lúc nào ta niệm Phật. Và những nơi nào cần niệm ra tiếng chúng ta niệm ra tiếng, thấy những nơi đó nơi tôn nghiêm. Tại niệm ra tiếng là nơi tôn nghiêm, chúng ta niệm ra tiếng. Nói vậy không phải là nơi tôn nghiêm ta không niệm thầm, mà tại vì cái nơi ví dụ đạo tràng ta phải niệm ra tiếng, lại cái luật ở đây rồi thì chúng ta phải niệm ra tiếng. Nhưng mà tu thì nên niệm thầm. Tại vì niệm thầm, cái thứ nhất chúng ta không khoe khoang, cái thứ hai nữa không ai biết ta dụng công, nên cái gì mà làm giấu đúc người ta, có nghĩa là giấu để tu thôi, chứ không phải mình lấy của người ta mình giấu. Giấu người ta tu á thì cái viên ngọc mình giấu ở trong, không ai thấy người ta không ăn cắp. Còn mình khoe khoe ngoài, tôi niệm Phật được 10 sâu, 20 sâu, bữa sau nghiệp tới không niệm được sâu nào chứ. Đừng có khoe, niệm lầm thầm thôi. Tu đừng khoe là niệm ngày nay được 10.000, 5.000 hết á. Niệm nhiêu, ai hỏi là hôm nay chị niệm được nhiêu? Bí mật, không cho ai biết hết á. Niệm nhiêu kể tôi, nóng lạnh tự biết à. Trừ trường hợp ông thầy truyền pháp cho mình, là hỏi con này niệm nhiêu thì mình nói với thầy mình đâu, không nói với ai cả. Và nếu cần nói để độ người khác thì chúng ta cũng nói đó là tâm Bồ Tát. Ví dụ như người ta là trời sao tôi niệm Phật ngày có 500 chữ à, niệm hoài không vô. Mình nói người ta là tôi niệm được 10.000 ngày á. Ta nghe mình nói gì ta phát tâm ra, trời ơi cái cô này niệm được 10.000 thì chúng ta phải niệm cố gắng lên. Như vậy thì mình vì thương người khác mình mới nói để cho người ta nỗ lực lên, chứ không phải mình nói là mình tán, mình nổ với người ta, là không phải như vậy. Mình nói để cho mình độ người ta. Như vậy thì niệm Phật nhiều cách, nhưng mà có hai cách: niệm thầm và niệm ra tiếng, để dễ nhiếp tâm vào trong lúc trong hoàn cảnh động loạn. Thì niệm Phật ra tiếng thì tai chúng ta phải nghe, còn niệm Phật lầm thầm trong tâm thì tâm chúng ta phải nghe. Như vậy thì dễ nhiếp tâm vào trong chánh niệm và chánh định, không còn bị loạn tâm. Rồi câu hỏi kế tiếp, hết câu hỏi chúng ta vỗ tay đi cho nó có không khí. Câu hỏi kế tiếp: kính bạch thầy, con tu theo thiền tông mấy chục năm nay, bây giờ về già con chuyển sang tịnh độ, vì thấy càng già công phu thiền định không tới đâu, sợ vô thường bất chợt, xin thầy chỉ dạy con tu như thế nào để được Phật rước về cực lạc, làm thế nào để đạt kết quả nhanh nhất, vì con tuổi đã lớn rồi. Người này tu thiền mấy chục năm rồi, mà bây giờ sao thấy tu thiền mà con nói chút cũng còn giận, nói chút cũng còn hờn. Nhất là những người già dễ giận dễ hờn lắm, mà đem cái tâm giận hờn này không biết về đâu, niết bàn đâu có tâm đó, nên không có chỗ về. Nên trước khi chết tâm bấn loạn, không có chỗ nương tựa. Tu thiền á là họ tu chưa được tới. Nếu mà tu thiền tới được nhị thiền, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, còn cảnh trời này cảnh trời kia. Còn bây giờ còn không thấy thiền, thiền là thiền mà không được cảnh giới nào hết, có nghĩa là mình thấy mình chưa được gì hết á. Mấy chục năm chắc này là đi chùa cũng là đi vô chùa mà không chịu tu nè, vô chùa mà toàn là bằng số đề rồi không nè, nên mấy chục năm rồi mà không thấy tiến bộ gì hết trơn. Nên bây giờ về già rồi hoảng hốt, nên bây giờ mình có những người tu đi đạo tràng biết nhiều năm mà cũng còn chai ngắt à, tại vô đây không chịu tu, không tuân thủ theo lực theo lệ chứ, vô đây còn tranh chỗ ngồi rồi còn nói chuyện tán tâm tạp thoại tùm lum hết. Như vậy thì người này không có tiến bộ, thì cái chắc cô này tu thiền vô đạo tràng thiền cũng giống giống vậy đó, anh em ruột đó, chú bác vậy đó. Cái là bây giờ chuyển sang tịnh độ, nói là tịnh độ Đức Phật A Di Đà rước, sợ vô thường bất chợt, nghĩa là sợ chết bất ngờ. Rồi bây giờ dạy con tu như thế nào để được Phật rước, tu như thế nào được Phật rước là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai là làm thế nào để được kết quả nhanh nhất, có nghĩa là tu này là tu phải nhanh nè nha, chứ mà tu chậm chậm mới chết đi rồi cái đâu có được đắc gì đâu. Nên bây giờ bỏ công ít mà tu nhanh nhanh nhất, có nghĩa là đi chợ đem tiền ít nhất, mua đồ nhiều nhất, rẻ nhất và ngon nhất. À, cái gì cũng nhất. Cái này là tâm lý của chúng sanh nè, phải vì lợi dụng vào tâm lý nhất nhất nhất nhất này nè. Nên cái có nhiều người ta mới dụ ta là tu theo tôi đi một nghiệp đời là đắc đạo liền à, hoặc là một tháng hai tháng chuyển pháp là đắc đạo liền. Ta dụ không có chỗ nhanh nhất, nhà Phật là tùy duyên, có nghĩa là mình nỗ lực tinh tấn thôi, miễn sao tâm mình an lạc, đó là nhân tịnh độ sẽ có quả tịnh độ. Chứ biết làm sao mà tu kết quả nhanh nhất, kết quả là sao? Nên ta cầu cái kết quả là tâm muốn cái đến, vì có tâm tham muốn giống, không cần gì cả, tâm an lạc là đủ rồi, đừng cầu gì hết. Cầu tham muốn ngồi thiền, tham muốn tẩu quả nhập ma, các vị ở trên cõi trời ma dương á, toàn người tu mình không. Tu thập thiện mới về được cõi trời, đâu phải chuyện đơn giản. Tu thập thiện mà tu phước, cầu phước, ham muốn à, tu thập thiện ta đụng tế cũng nổi bồ đề gai, đủ phước về được cõi trời, mà còn tâm, tâm mình tâm không phải là tâm giải thoát, thấy không? Về cõi trời làm ma dương, ma nữ, ma dân ở trên đó, thấy không? Như vậy thì mình không muốn về cõi đó thì mình xả bỏ những cái đó. Như vậy thì cô này hỏi là tu như thế nào để Đức Phật rước về cõi cực lạc. Như vậy thì điều nguyện thứ 18 trong 48 điều nguyện của Đức Phật và trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói chỉ cần niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm đến 10 niệm, tâm không tán loạn được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Như vậy thì chúng ta thấy là có hai điều kiện, một là niệm Phật hồng danh Phật, hai là tâm không tán loạn. Niệm hồng danh Phật thì chúng ta biết rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, theo kiểu hòa thượng Tịnh Không, Tịnh Không A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay theo kiểu của thầy Chân Tín Hoằng Pháp về Nam Mô A Di Đà Phật, đều được cả, đều niệm tới hồng danh của chư Phật cả, bằng cách là niệm dày niệm thưa nhặt khoan thôi, phải không? Ta đâu có nói niệm dày thưa nhặt khoan, niệm cách nào cũng được hết, miễn là hồng danh của Đức Phật là được. Đó là chúng ta giới thứ nhất chúng ta được hoàn thành. Nhưng mà giới thứ nhất người trước khi chết không hoàn thành được, quý vị. Có nhiều người kêu niệm Phật nín thinh không niệm, tại vì đớ lưỡi niệm được. Và có nhiều người niệm Phật tán loạn là kêu không nghe, hai lỗ tai ù ù, rồi bây giờ mình bị bệnh thận, hai lỗ tai còn o o nữa, mà lúc đó nó tê liệt từ trên xuống luôn rồi. Ta kêu nhắc gì mở máy niệm Phật hết volume luôn cũng không nghe nữa, tán loạn rồi, cũng không niệm được câu nào, quý vị. Bây giờ muốn làm được cái đó thì sao? Bây giờ chúng ta đạp chiếc xe đạp, chúng ta là không đạp nữa, cái xe vẫn lao vào phía trước, không? Như vậy thì lúc đó chúng ta đạp tới đó là chúng ta, cái máy chúng ta không còn đạp được nữa, có nghĩa là chết máy rồi đó. Tới đó nó chết máy nhưng mà xe vẫn lao về phía trước, nhờ gì? Nhờ cái quán tính, phải không? Nhờ quán tính. Như vậy thì cái quán tính thì chúng ta phải có chớn, không? Chỉ có chớn phải bắt đầu từ nay làm cái chớn đó đi, niệm Phật hàng ngày thành thói quen là cái chớn, vậy phải không? Lúc đó rồi tất cả các cái khác nó chết từ trên dài xuống, mà niệm Phật vẫn còn niệm dơ dơ trong tâm, mấy cô tin không? Tại vì cái chớn nó hoài đứng lại rồi, cái chớn nó còn chạy, phải không? Như vậy thì xe đạp không đạp nhưng mà vẫn còn chạy vù vù ở trên đường á. Bây giờ đâu chạy thử đi. Còn nếu chúng ta không làm điều đó, tới gần chết để chúng ta niệm, có chớn đâu mà niệm, leo lên dốc cầu mà không có chớn trước leo nổi không? Nó tuột dốc liền chứ sao nổi. Nên Đức Phật nói như vậy để là cái điều kiện vãng sanh, nhưng muốn có điều đó chúng ta phải lấy chớn từ xa để leo lên dốc cầu. Mà cái dốc cầu thì nó thấp, mà cái dốc này leo lên tới Tây Phương lận nó cao cỡ nào, cách 10 muôn cõi ức Phật lận từ Ta Bà thấp đây nè, leo dựng đứng kiểu này nè, mà không lấy chớn sao leo. Vậy phải lớn chớ chớn càng nhiều càng tốt, nghĩa là mình nỗ lực càng nhiều càng tốt, nỗ lực càng nhiều càng tốt, trở thành một cái đạo lực để làm cái bàn đạp phóng lên. Vậy là mới có điều kiện để niệm thôi, còn chưa nói tới vụ nhất tâm mà nha, mới có một giới thôi đó, là mình niệm quen thì lúc đó mình sẽ niệm trở thành cái bàn đạp. Cái thứ hai nữa, nhất tâm, muốn có nhất tâm là có một tâm một à. Nhất là có một tâm một, chỉ có tâm có Phật thôi chứ không có ai ở trong võng hết á. Ví dụ như nhất tâm, mình nói mình nhất tâm niệm Phật là một tâm, và nhất tâm niệm Phật là chuyên nhất hai cái. Như vậy là cái là siêng năng chuyên nhất và cái có một tâm. Như vậy thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi cái giận, tâm giận với tâm niệm Phật, hai tâm không phải nhất. Hai rồi, ba, hờn ba rồi, sân bốn rồi, si năm rồi, rồi ganh tị sáu rồi, thấy không? Như vậy thì mình niệm mà nhiều tâm chẳng quá không thành nhất rồi. Như vậy là người này không có giảng sanh được, sanh dòng dòng ở đâu chứ không giảng sanh được. Như vậy muốn có giảng sanh được xả, phải không? Ai nói nặng mẹ, mẹ tha thứ. Chồng nói nặng vợ, em tha thứ không sao cả. Em bà xã bỏ hết rồi, không nhận gì vô hết, chỉ còn cái niệm Phật mà, cái nhất một mà. Như vậy thì phải có thạnh xả bỏ. Mà xả bỏ tới đó, xa xả tới đó mà cái van của mình á, ví dụ như mình cái lưu nước có cái van để dành xả nước, để 100 năm không xả nó đóng cứng ngắc, rồi tới đó mà dặn bù lon con tán dặn không ra lấy xả, đúng không? Hàng ngày mình dặn nè, nó quen, nó quen tới đó dặn nhẹ nó xả, dặn nhẹ nó xả. Hoặc là mình bây giờ mình không khóa lại luôn, mình xả nó luôn, vô như nó xả ra hết nè, mở ra luôn, mở bét luôn, mở bét bu ri gì mở hết ra, nó vô như nó xả ra hết. Vậy là vô bên đây lọt qua bên kia kể như không mà. Ta nấu ra tay bên đây cho thảy qua bên kia luôn xả ra, dướng vô tay bên đây xả ra tay bên kia liền à. Như vậy không có gì yên tâm hết, có nhiêu xả ra hết nè, hàng ngày để cho nó quen. Để tới lúc đó thì nhất tâm đâu tâm nào khác đâu, thì chỉ có niệm Phật, chỉ còn tâm Phật, chứ còn tâm nào nữa đâu. Không, vậy là nhất tâm thôi. Vậy hàng ngày phải tập xả, xả bỏ, bỏ hết, bỏ hết. Nếu không làm điều đó thì không thể nào được. Như vậy thì còn cô nói là làm thế nào để đạt được kết quả nhanh nhất. Thôi đừng có cầu kết quả nhanh nhất, có nghĩa là chết sớm á. Phải không? Kết quả là sau khi xả báo thân được Đức Phật rước về cõi cực lạc, là kết quả mình về cõi cực lạc nhanh nhất, phải không? Mình tu cầu cực lạc mà kết quả nhanh nhất có nghĩa là chết sớm nhất, phải không? Thôi đủ duyên chết, đủ duyên sống, đừng cầu nhanh nhất, đừng cầu chậm nhất hết. Chừng nào nó muốn chết chết nè, miễn sao có tâm có Phật, có niệm Phật, nhất tâm hàng ngày là được. Còn duyên phận của mình ha, người nào có gieo duyên nhiều được hưởng nhiều, gieo duyên ít được hưởng ít, chừng nào chết cũng không sao cả. Nên cũng đừng cầu nhanh chậm nha. Đâu cần nhanh chậm gì đâu, không? Cứ niệm Phật, Đức Phật hứa rước về cõi cực lạc. Bây giờ chết liền Đức Phật cũng rước, 100 năm sau chết Đức Phật cũng rước à. Nên không cần nhanh, không cần chậm gì cả, phải không? Nhà Phật an lạc, tu từ bi hỷ xả, sống cuộc sống chất lượng, hạnh phúc với con với cái, thì chừng nào chết cũng không sao. Bây giờ á, như vậy thì là đạt rồi, gì nữa? Đã đạt cái hữu dư anh tới gian rồi, sống an lạc vui vẻ là được rồi. Như vậy thì nếu muốn về cực lạc nhanh nhất thì đừng có tâm đó. Còn nếu mà muốn an ổn nhanh nhất thì xả bỏ ở tại đây, có nghĩa là uống thuốc Phật vô chữa hết bệnh phiền não liền tại chỗ, bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người, là đừng có chấp nữa, đừng bỏ, đừng chấp chặt nữa. Như vậy thì đắc liền ở tại thế gian. Đắc cái gì? Đắc cái tâm an lạc, là cái nhân của cực lạc, là chánh nhân để sanh về cực lạc là tâm an lạc. Chứ lúc nào băng hăng bó hó không phải là chánh nhân, mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì phải chánh nhân. Lúc nào cũng vui vẻ, ban cho người ta nụ cười, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đây là chánh nhân của an lạc. Người này mới được tái sanh về cõi cực lạc. Cho anh chàng pháo tay. Hết câu hỏi. Rồi câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, con nghe quý thầy giảng công đức lại Phật rất lớn, nhưng con lớn tuổi bị đau khớp rất khó lại, xin thầy giải cho con biết công đức lễ Phật như thế nào, làm cách nào không lễ Phật mà có công đức như lễ Phật. Lại Phật công đức rất là lớn, dữ dội lắm, mà xin thầy dạy cho con cách không lại Phật mà có công đức ngang với lại Phật. À, kiểu này tu kiểu này ngon á, nghĩa là không làm gì cả mà có hết. Như vậy á, thì cũng được, nhà Phật có đấy, có đấy. Đang nói tới công đức, cái này mình nói tới công đức, phước đức, hai cái khác nhau, mình phải phân biệt nha. Cái công đức là gì, phước đức là gì? Cái phước đức gọi là cái công đức hữu lậu, là cái phước hữu lậu á. Còn cái công đức gọi là cái phước vô lậu. Hữu lậu có nghĩa là mình còn sanh lại thế gian để hưởng cái phước đó. Còn vô lậu là đi đến bất sanh bất diệt, là nói tới tâm địa. Lúc Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế xây 72 kiển chùa, hỏi có công đức không? Không. Tại nhiên xây cho người ta tu không tu. Vậy công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh là công đức. Ví dụ như mình nổi sân, mình nhịn đang cái hết sân, có công đức. Phải không? Mình buồn cái tự nhiên hết buồn, có công đức. Mình là ganh tị, tự nhiên mình hết ganh tị, có công đức. Mình tham bố thí cúng dường riết hết tham, cái có công đức. Chuyển từ phàm sang thánh là công đức. Rồi bây giờ mình đi bố thí giúp đỡ người ta được cái phước, cái sao sanh lợi giúp rải thì ăn mặc lành lặn, phải không? Trời á, giúp gạo á thì kiếp sau mình sanh vô nhà toàn là nhà là đầy đủ, không có thiếu đói ngày nào. Rồi chúng ta đi đắp đường thì sanh ra ở một cái khu vực là không bao giờ có đường mương ống cống gỗ gà gì hết á, sanh ra chỗ nào cũng đường bằng phẳng đẹp đẽ hết. Quý vị, cái đó là nhân quả phước báo của hữu lậu là sanh lại để hưởng cái đó, còn phước báo vô lậu là chuyển tâm mình thành tâm thánh, nhập vào dòng thánh, phước báo vô lậu. Như vậy gọi là công đức và phước đức, phải không? Công đức người ta gọi là tu huệ, phước đức người ta gọi là tu phước. Tu một lượt hai cái gọi là phước huệ song tu. À, rồi bây giờ á, cô hỏi là lại Phật có công đức như thế nào, đang hỏi tới công đức. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, biết là mười hạnh có Phổ Hiền Bồ Tát á. Cái hạnh thứ nhất, ai nói cho thầy hạnh thứ nhất là gì chú? Nhất giả lễ kính chư Phật. Vậy là cái hạnh thứ nhất của Phổ Hiền, mười hạnh mà hạnh lễ Phật là lên đứng hàng số 1. Sắp lên hàng số 1 là hạnh lễ Phật, đúng không? Như vậy thì công đức lớn nhất trong 10 cái công đức của một cái vị Phổ Hiền, có nghĩa là vị Bồ Tát thực hiện hạnh đạo ở dưới chúng, với chúng sanh ở dưới dưới cõi ta bà. Như vậy thì công đức lại Phật là công đức lớn nhất. Mưa tạt chúng ta dời xích vô, ai bị tạt mưa phước nhiều hơn người ngồi trong. Như vậy á, thì lễ Phật mà làm gì được công đức nhiều vậy ha? Tại sao? Tại vì chúng ta lại người khác, đỉnh lễ người khác. Chúng ta coi thường người đó, chúng ta dám đỉnh lễ người đó không? Coi thường chỉ có chề môi thôi, với hắt bên thôi, chứ không bao giờ lại lễ gì hết á. Còn mà ai tôn kính ai thôi, lại tâm thiên vong mạng, có nghĩa là mình tôn kính người nào mình mới lại, phải không? Như vậy đằng này chúng ta tôn kính Phật, chúng ta mới lễ Phật. Mà theo nhân quả nhà Phật, tôn kính ai thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của chúng ta, gọi là sanh chủng tử, tân huân chủng tử, tức là huân tập những cái chủng tử mới. Và đây là chủng tử Phật. Đức Phật có 32 tướng tốt, chúng ta tân quân 32 tướng tốt ở trong tâm chúng ta. Chủng tử nghĩa là cái mầm trong tâm thôi, chưa lộ ra ngoài. Đức Phật có 80 vẻ đẹp, chúng ta sẽ được 80 vẻ đẹp theo. Và Đức Phật có từ bi hỷ xả, chúng ta có từ bi hỷ xả. Đức Phật có 4 thánh trí, chúng ta có 4 thánh trí. Đức Phật có 4 tệ tri, chúng ta có 4 tệ tri. Đức Phật có 4 từng thiền định, chúng ta có 4 từng thiền định. Đức Phật có 4 từng định, chúng ta có 4 từng định. Đức Phật có gì chúng ta sẽ sanh ra cái trong tâm của chúng ta cái mầm đó, thì gọi là gì? Là nhân Bồ Đề. Cái nhân, mình tạo cái nhân Phật ở trong tâm bằng cách lễ Phật tôn kính này. Thấy ăn cướp bắn đùng đùng chéo chéo, tôn kính nó quá trời, nể nang nó quá trời, trước sau này đi ăn cướp rồi. Nên á, game online người ta cấm những cái màn bạo lực rồi đó. Tại mấy đứa nhỏ nó chơi cái là nó tôn kính những cái tay mà bắn súng bạo lực giết chóc rồi đó, nó tôn kính, trước sau cái tâm của nó cũng chuyển về hướng đó. Nên á, làm cái gì cho nó nhẹ nhàng, thanh thế, làm gì cho thanh cao thì tự nhiên tâm nó trở nên thanh cao. Vì người ta những cái nhà viết game thì phải có những cái anh hùng, viết những cái bộ truyện anh hùng. Ví dụ như á, là game Võ Lâm Truyền Kỳ chẳng hạn, thì có những nhân vật anh hùng chuyên đi cứu người, thì nó nể cái người đi cứu người, thì lớn lên nó có cái tâm niệm đi cứu người, nó xuất phát ở đó trong cái lòng của nó, sanh ra cái chủng tử đó. Nên chúng ta lại Phật, chúng ta có công đức là có cái tánh Phật, nó phát triển mầm của Bồ Đề, gọi là chủng tử. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, nhưng mà muốn thành Phật thì phải có cái căn tu gọi là tân huân chủng tử, giống hệt như cái tánh Phật đó, chúng ta cho nó lớn lên. Còn không tân huân chủng tử đó thì cái hột này nó trở thành úng luôn, hột đậu, hột lúa nó trở thành úng luôn à. Tại mình không trồng, mình không gieo, không cho lên cây, không cho phát triển. Như vậy thì lại Phật để được cái đầu tiên đó là cái tâm khiêm hạ, gọi là tâm khiêm tốn á, mình hạ mình xuống. Phải không? Mà mình hạ mình xuống thì mình không có gì, không có tự ái, không tự cào hào, không tự cao, không tự mãn, do mình hạ mình xuống. Vì công đức phát sanh liền tại chỗ đó, gọi là công đức của sự khiêm hạ. và tân quân chủng tánh của Phật xuất hiện trong tâm của mình. Như vậy đó là công đức của lễ Phật. Và câu hỏi làm thế nào để lễ không lễ Phật mà vẫn có công đức ngang nhau với người lễ Phật? Tại vì cái vị này giờ lễ không được nữa, là cái đầu gối mình á. Tại lễ Phật là phải tôn kính là năm vóc gieo sát đất, đầu tức là trán á, hai tay và hai chân gieo sát đất luôn. Ở bên nước ngoài có những cái đạo người ta lại tập trường bò nằm sát đất luôn, quý vị thấy chưa? Như vậy là tỏ lòng tôn kính thôi chứ không có gì hết. Đạo Phật chúng ta thì năm vóc gieo sát đất, mà vị này thì đau khóc làm gì không được, mà muốn lại Phật mà làm gì không được. Như vậy thì lại Phật có tướng và có tâm phải không? Như vậy tướng bên ngoài lại Phật nhưng trong tâm phải tôn kính nữa chứ, lại Phật mà mình ngã mạn lễ đâu được. Thì có nhiều cách lễ, ngã mạn lễ, tôn kính lễ gì đó vân vân, lễ Phật phải không? Như vậy á, thì Đức Phật dạy trong cái kinh bố thí á, nói một người bố thí cho người khác mà cái mình không bố thí mà mình quan hỷ với cái tâm bố thí đó thì công đức ngang nhau. Cái người bố thí cho người ta 100 triệu, mình ở đây mình ngồi không, mình cười, mình vui vẻ, mình quan hỷ với người ta bố thí 100 triệu đó, công đức người ta được 10 phần công đức, mình cũng được 10 phần công đức ngang nhau. Tại công đức là tâm lượng của tâm, tất nhiên là cái sự dụng công của tâm. Quý vị hai người bạn đi nhau, người kia cúng dường 100 ngàn cho chùa, các ông thầy khen giỏi quá, mình không có đồng nào đứng kế bên thấy sao, khó chịu hay là mình quan hỷ? Quan hỷ không à, khó chịu đấy. Đâu bữa nào đi gây Phật ra khó chịu đấy, đâu thử đi. Ông thầy khen mà mình không cúng đồng nào hết, bạn mình vừa cúng 100 thầy khen liền, mình đứng đây khó chịu. Một cái gì đó nó len lỏi, nó luồn lắc ở trong tâm mình á, cảm giác khó chịu. Cái đó là tâm ganh tị, tâm ích kỷ đấy. Như vậy thì không có công đức. Mà bây giờ mình quan hỷ thật sự, trong lòng mình thật sự quan hỷ, vui khi thấy người bạn mình cúng và vui khi thấy người vị thầy đó khen bạn của mình, tán thán công đức đó, tự nhiên mình có công đức y chang như người kia. Tại công đức là sự quan hỷ xả bỏ, mình vừa quan hỷ xả bỏ, người bạn cũng quan hỷ xả bỏ, hai người công đức bằng nhau, nhưng mà phước khác nhau à nha. Người này có cúng dường thì phước hữu lậu đem lại, mình không có cúng lấy có phước hữu lậu đâu ra, phải không? Như vậy thì người này được phát huệ mà không có có cái phước hữu lậu để hưởng. Nên có những người á, người ta tu á, là chỉ quan hỷ hay không, kiếp sau sinh ra đi bình bát đi sinh không ai cho cả, nhưng mà người này đắc quả. Có những vị vậy đó, có những quả vị á, là cũng cùng tu sĩ, người ta cúng dường quá chừng luôn, là kiếp trước có bố thí của hữu lậu mà có công đức vô lậu luôn. Còn người tu huệ mà họ không tu phước thì kiếp sau ra rất là thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà mình lại kết duyên được với Phật, có khi đắc quả giải thoát luôn. Như á, vậy á, thì chúng ta thấy người khác lễ Phật, chúng ta tâm chúng ta lễ, có nghĩa là tuy mình ngồi tướng đây nhưng chắp tay xá Phật thôi, nhưng mà cái lòng tôn kính của mình á vòi vội đường bệ của Đức Phật, tôn kính tuyệt đối luôn. Người ta lại xuống ta vẫn tôn kính vậy, mình thấy người ta lại xuống mình quan hỷ tôn kính y như vậy, công đức xuất hiện trong tâm ngang nhau. Tập nha, này tập tâm tập khó lắm, ngoài tướng tập dễ. Ngoài tướng tay mình đưa ra móc túi người ta lấy khẽ cái rút vô được, nhưng tâm mình đưa ra khó khẽ vô lắm, phải luyện từ từ. Nên cái tướng thì nó dễ nhưng tâm khó, phải tập từ từ. Nên đừng có ai vội rằng tới đó mới tu, tâm phải tập từ từ chứ tới đó làm liền sao được, phải không? Cái gì nó phải luyện chứ, lên xe đạp phải trước hết phải tập, phải lái, phải té mấy ngoe trì chân xẻ tay mới chạy được không, chứ như không á chạy xe về cõi cực lạc mà chưa chạy ngày nào, lên chạy thí đầu này thí kia dắt lũi xuống địa ngục không sao. Nên đừng có ai, tuy là điều kiện vậy nhưng mình không thể thỏa điều kiện. Và câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, con thắc mắc, con có cô bạn đạo cứ rủ con đi hộ niệm cho người chết, bạn con nói hộ niệm kết quả lắm, họ đều vãng sanh cả, con thấy vô lý khi họ sống mà còn không chịu quy y hướng Phật, lẽ nào khi chết ta hộ niệm là được vãng sanh? Đây cái câu hỏi là có cô bạn nằm trong ban hộ niệm, cứ khuyến khích mình đi hộ niệm cho ông này, nhậu quậy dữ lắm, đi giữa chừng là chạy xe 120 km/h trên giờ, để cái đùng cái về nhà cái hộ niệm vãng sanh cô không tin. Là vậy mà cái cô dưỡng ban hộ niệm đó là hộ niệm ca nào cũng được vãng sanh trơn á. Cô có căn cứ. Tại sao có căn cứ? Là tại vì á, chết về cái cứng ngắc à, cái rồi hộ niệm biết mềm từ trên mềm dài dài dài dài xuống, mềm xuống vậy á, vậy là mềm xong mới gọi là vãng sanh. Ai mềm là vãng sanh hết à. Ai như vậy thì là dựa vào trong cái tướng, chứ chả biết cái tâm họ sao mà cứ tướng mềm có nghĩa là vãng vãng sanh. Như vậy thì chúng ta rơi vào trong một cái trường hợp mà cái trường hợp này không được chứng minh. Chưa có một cái kinh sách nào để nói là cái thân mình chết mềm vãng sanh mà cứng không vãng sanh cả. Cái đó là do mình kinh nghiệm ở trong cái cuộc đời thôi. Nên có nhiều người chết, ví dụ như mình lỡ niệm Phật cả đời mà chết, mà cái thân thể mình chết thì nó phải cứng cắt rơi chứ sao, đúng không? Lỡ mà cứng tinh rờ vô mà cứng cái ta đây, người này chắc tu tu là hình tướng hả, không phải tu thiệt đâu. Mà mình tu thiệt, nhưng mà lỡ không biết là bị bệnh gì, bệnh viêm khớp thì chẳng hạn, nó cứng đơ khớp và sưng mấy khớp lên hết rồi làm sao mềm mềm nổi. Mà lỡ người ta bệnh đó, cái nghiệp đó, người ta bệnh đó mà tôi tu rất là tốt, mà nói người ta không giảng sanh, cái nói người ta tu không tốt. Rồi cái có cái người khác mà ăn cái thứ gì vô không biết nữa, mà ví dụ như nhậu rượu xỉn đi, máu nó loãng quý vị, nhậu rượu xỉn về cái sau mà bị bệnh cảm chết luôn, máu nó loãng mềm heo 7-8 tiếng hộ mềm. Tại vì rượu vào máu nó loãng, nó không có đông lại kịp á, nên nó mềm. Như vậy người này vãng sanh này, như vậy không có chính xác. Nói lên là không chính xác, điều này không chính xác. Mà vãng sanh hay không á, là nhất tâm bất loạn có niệm Phật trong lúc chết thì mới vãng sanh. Nên cái cô này á, nói rằng là đi hộ niệm ca nào cũng vãng sanh cả, dựa vào những cái hiện tượng. Ví dụ như á, là nóng trên đầu thì được vãng sanh, nóng trên vai thì về cõi trời, nóng bụng về cõi người, nóng dưới vừa vừa thì là ngạ quỷ, mà đóng sát với bàn chân là địa ngục. Như vậy á quý vị, nhưng mà như vậy á thì nói chung á là tương đối, cái đó một cách tương đối thôi. Tại vì cơ thể của chúng ta nóng mà cái tay mình sờ vào mà mình thấy nóng, nó mới sanh ra một cái chuyện nữa, sanh ra chuyện nữa. Ví dụ nè, ông thầy của mình mất mà bây giờ mình không thấy nóng chỗ nào hết á, Phật tử hỏi giờ ông thầy nóng đâu, ông nóng trên đỉnh đầu. Vậy tu cả đời không để dám nói nóng ở đâu, phải không? Cái đồn ra trời, ông thầy tu nóng đỉnh đầu là ông giảng sanh. Nhưng mà lỡ ai ghét, hồi đó biết cái chuyện gì không biết, đất chùa thưa gửi gì không biết á, cái chết đi tao ông nóng đầu hết trơn á, ông gờ gờ gờ xuống chân, ông la ôi trời ông thầy nóng bằng chân, ông ghét phá. Cái cả nguyên á đồn nhau, ông thầy ông tu cả đời ông nóng bằng chân này, ông tu giả nè, giả trang hiền tướng sau đó đạo mạo quá, giờ nóng với bằng chân, cái nói ông thầy tu giả không phải vậy. Hiểu chưa? Nên á, theo thầy nghĩ, theo chúng tôi nghĩ, nóng đâu không quan trọng, mà ở đời sống như thế nào, ở đời sống mọi người thương yêu, có giúp đỡ mọi người, có tu hành tốt, có quan nghi, có tế hạnh, thì người này chắc chắn sẽ được giảng sanh, dầu cho lúc đó cứng đơ cũng giảng nữa. Cái thân này là thân phàm trượt cát bụi, nhiều cái loại bệnh khác nhau, đâu có biết đâu, loại bệnh làm cho thân cứng đơ, loại bệnh làm cho thân mình mềm. Nên có thể có những trường hợp là vãng sanh là thân mềm thật chứ không phải là không, nhưng cái đó không thể là cái thước đo để mà vãng sanh cực lạc được. Mà cái thước đo là chính trong đời sống người này sống tốt, người này có tu hành tinh tấn, mình biết liền à, nhìn người nào biết liền à, hiền lương mình biết liền à. Như vậy thì cái đó mới là cái thước đo của cái giá trị đó. Còn những người nào mà chết đi rồi mà được hộ niệm mềm rồi đó thì có khả năng là được chư thiên hộ, và cái người đó cũng được an ổn chút, nhưng không thể vãng sanh cực lạc được. Tại vì vãng sanh cực lạc phải có là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Khi sống kêu quy tâm bảo không chịu quy nữa, khi đó mờ mờ mịt mịt là biết đâu mà vãng sanh, biết đâu mà nhất tâm bất loạn. Nghiệp chướng nó tràn về trùng trùng điệp điệp rồi lúc đó đỡ còn không kịp nữa, lấy đâu niệm Phật. Nên hồi sống còn chưa tin Phật nữa, chết không lẽ tin Phật. Đó là điều rất là vô lý, là không thể thể được, không thể có được điều đó. Mình chỉ niệm để cho thần thức người đó an ổn, đừng có tái sanh cõi dữ mà thôi. Với cái thứ hai, được chư thiên hộ trì tâm cho người đó được nhẹ nhàng tâm, mà tái sanh những chỗ nhờ cận tử nghiệp đó, tái sanh những chỗ lành. Trừ những trường hợp người đó trước lúc chết còn bình tĩnh, được thiện chi thức khai ngộ, có nghĩa là hồi nào giờ họ không tu, bây giờ Thiện Duy Thích lại nói về giáo lý vô thường, về giới thiệu về cõi Đức Phật A Di Đà, giới thiệu gì điều kiện vãng sanh, nhờ kiếp trước người này có cúng dường tam bảo, có gieo duyên nhà Phật, lúc này mới gặp cái người như vậy nói chúng ta. Tự nhiên chúng ta phát tâm mãnh liệt, thấy chết rồi, đến nơi rồi, có con đường để với để bám rồi. Lúc đó họ phát tâm quy ngưỡng về Đức Phật A Di Đà, cầu Đức Phật A Di Đà tiếp rước, và họ quyết liệt để niệm, và lúc đó họ vãng sanh thật đấy. Tại vì cận tử nghiệp họ quá mạnh, mạnh hơn tất cả các nghiệp chướng hồi nào tới giờ. Họ phát tâm gọi là phát tâm vững mạnh mà niệm trước khi chết mà. Họ phát tâm vững mạnh giống hệt như còn bao nhiêu tàn lực họ dùng hết cho niệm Phật, thì lúc đó họ thắng hết tất cả nghiệp chướng khác. Tâm họ nhíp vào trong là an trú liền, nhíp tâm liền, thì họ được rước về cõi Cực Lạc. Chứ chết rồi không bao giờ được cái đó. Tại chết rồi đâu có ai mà khai thị được cái tâm dũng mãnh đó đâu. Cái tâm dũng mãnh là dựa vào cái xác thân mình mới có tâm dũng mãnh đó. Nên cái ban hộ niệm có giá trị khi người đó còn sống, còn nhận thức được, còn khai thị được, và họ chấp nhận quy tâm bảo, hướng tâm về cõi Phật A Di Đà, thì người này mới được rước. Còn bằng không thì người này không được rước. Như vậy là hết câu hỏi này. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược thấy tướng cầu nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Mà cái gì do tâm à, còn mạng là tướng đâu có nhầm gì đâu. Nên các sư Nam Tông ai cúng gì ăn nấy, có nhầm khi cúng mặn mà các ngài cũng đắc đạo như thường. Nên phải là ăn chay là chay lòng thôi, ông chồng vậy. Nên bà vợ mới thắc mắc là không biết phải vậy không nữa. Nếu mà không phải vậy mà mình ngã mặn cái kể như là đứt hết chân đường tu sao, phải không? Như vậy cũng thắc mắc nhiều quá. Như vậy thì chúng ta nói ăn chay ăn mặn thì không phải là đắc đạo. Tại vì truyền thống của Phật giáo của chúng ta đó là các vị tỳ kheo có thể ăn mặn, nhưng mà với điều kiện. Ăn mặn là gì, ăn chay là gì? Ăn mặn có nghĩa là ăn mặn, chứ không phải ăn mặn là ăn muối. Hồi xưa ăn mặn có nghĩa là ăn mặn, mà mình đọc chạy chạy viết thành ăn mặn. Như vậy ăn mặn có nghĩa là ăn mặn, còn ăn chay nghĩa là ăn tịnh, ăn trong sạch, không có tánh mạng của người khác trong đó, không có tánh mạng con vật chúng sanh trong đó. Như vậy thì mình cắt mạng của người khác để lấy thịt ăn đó, gọi là ăn mặn đó, gọi là ăn mặn. Như vậy cái thứ nhất đó là làm tổn hại lòng từ bi. Cái thứ hai nữa là tăng thì cứ quán thù mình giết người ta theo mình báo hoài, báo quán hoài. Đọc từ bi tỷ chấm pháp thì biết liền, báo quán hoài gì không được. Nên cái con nhà Phật phải tha thứ, không giết hại là vậy đó. Đức Phật cấm sát sanh. Như vậy thì Đức Phật cho phép ăn mặn với điều kiện tam tịnh nhục. Ăn mặn nhưng có chỉ tịnh luôn, tam tịnh nhục: không biết, không nghe, không thấy. Không biết người ta giết con vật đó để đãi mình, không nghe tiếng kêu con vật kêu để mà giết, rồi không thấy người ta giết, tức như không thấy chứng kiến trước mắt, thấy không được ăn, nghe không được ăn, biết người ta giết cho mình ăn thì cũng không được ăn. Như vậy thì người ta làm, người ta ăn, người ta nhường phần cho mình được ăn. Như vậy là tu theo truyền thống nguyên thủy. Cái đó là đang nói về tịnh của tâm. Còn ở trên cái tướng của mình á, có tịnh có động nữa. Ví dụ như trượt là những cái con vật có máu, mình ăn vào nó sẽ bị trượt. Cái đó là tinh thân. Đạo tiên ta quan trọng chỗ này lắm, trượt với thanh. Mà đạo Phật chúng ta quan trọng về tâm. Đạo tiên quan trọng về trượt thanh. Ví dụ người ta phải tu trên núi, ở dưới trượt lắm. Ở dưới nó nặng thì nó chìm xuống dưới nó trượt, ô nhiễm. Ở trên núi người ta mới lên núi người ta tu. Còn ăn thì phải ăn chay để cho cái thân của mình á được trong sạch. Như vậy cái thân trong sạch với tâm trong sạch hai cái khác nhau nha. Như vậy là thân mình được trong sạch, còn cái tâm của mình á là ác thì nó bị ô nhiễm. Tâm mình thiện á là được trong sạch. Như vậy á thì ông chồng cô này nói đúng là chay, là chay tâm chứ không phải chay tướng. Là ông đang nói trên cái tâm pháp thì chay tâm thì đúng, nhưng mà mình sống bởi thân và bởi tâm nữa. Như vậy thì bây giờ á, người ta chứng minh được là ăn mặn rất là nhiều bệnh, bệnh này bệnh kia bệnh nọ, ung thư gì do ăn mặn. Ăn chay trị được nhiều bệnh này bệnh kia bệnh nọ, báo đăng mà. Như vậy thì có là chay thân không? Thân vẫn có chay đấy, có nghĩa là ăn thanh tịnh cái thân của mình là do ăn chay. Nên mà mình á, nếu cái tâm của mình không đủ mạnh để thanh tịnh thì mình phải hộ thêm cái thân của mình thanh tịnh thêm, hiểu không? Cái tâm của mình mới phát tâm 7 à, vậy thân mình phát tâm 3 nữa, ăn chay luôn không ăn mặn. Như vậy là thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì cộng lại được 10. Còn cái người mà tâm họ thanh tịnh 10 rồi đó thì họ ăn tâm tịnh nhục được, thân họ bị ô uế chút đỉnh nhưng mà tâm vẫn đầu các pháp, tâm giật bắn đi luôn. Còn chúng ta tâm quá yếu hèn thì chúng ta nên ăn chay hộ, ví dụ như thân được 2, tâm được 3 thì cộng lại trên trung bình, phải không? Còn lại tâm dưới trung bình mà thân của mình không được điểm nào hết thì cũng thua luôn. Nên mình phải ăn chay để cho thân thanh tịnh, cho tâm thanh tịnh. Như vậy thì còn cái thứ hai nữa là ăn chay, xin thầy cho biết ăn chay có phước gì không? Và ăn chay kỳ chay trường khác nhau như thế nào? Ăn chay kỳ với chay trường, chay kỳ là tập tu để ăn chay trường thôi, còn chay trường là ngày nào cũng ăn. Dĩ nhiên ăn chay kỳ thì cái độ thanh tịnh của thân không 100%. Ví dụ mình ăn được 10 ngày thì độ thanh tịnh 30% của thân. Nhưng mà tâm của mình á, tâm của mình có thể là dụng công là 100%, nhưng mà thân của mình giờ mới được 3% thanh tịnh thôi. Như vậy nếu mà tâm mình 100% á thì không sao. Còn nếu mà tâm của mình mới được có 30-40% thôi mà thân của mình mới được 10 nữa, chưa đủ trung bình, nên ăn chay trường. Còn mình thấy mình tu trên trung bình của tâm rồi thì ăn gì cũng được, phải không? Không chấp gì cả. Vậy thì ăn chay có phước gì không? Đang nói phước thì có hai loại phước, một phước hữu lậu và phước vô lậu. Ăn chay có cả hai loại phước. Phước thứ nhất là phước hữu lậu. Ta ăn chay một ngày ta tha thứ mạng cho bao nhiêu con, để như là phóng sanh kéo dài mạng sống ta ra thêm chút đỉnh, phóng sanh mà. Nên có cái vị này đóng đáy hàng đáy đó, lại vị thầy kêu á là ông đừng có ăn chay nữa, hai chồng chay trường. Ông thầy kêu đừng ăn chay. Cái vị thầy này, cái vị cư sĩ này mới là ngạc nhiên quá, tại sao thầy lại nói như vậy. Ông thầy là không ăn chay nhưng mà đừng có đóng đáy, có nghĩa là ăn mặn mà đừng có đóng đáy. Có nghĩa là cái ngày mà mình ăn chay đó, thay vì đừng ăn chay ăn mặn ngày đó đi, nhưng mà nghỉ đóng đáy bớt ngày. Tại đóng đáy ngày á là giết 1000 cái sinh mạng, mà ăn chay ngày giết được 20 cái sinh mạng thôi, vì vậy trừ ra mình cũng lời được là 998, phải không? 980 cái sinh mạng. Đang nói tới là ăn mặn là ăn mặn mà. Như vậy á, thì cái đó là nói tới lòng từ bi, cái phước nó đem lại từ đó đó, thì đây gọi là phước báo của hữu lậu. Còn cái thứ hai nữa, ăn chay có phước vô lậu là gì? Phước vô lậu là thành tựu được lòng từ bi. Mà có từ bi rồi á, là có lòng thương yêu. Mà có lòng thương yêu rồi có giận không? Mình thương ai có giận người đó không? Phải không? Thương ai ta làm gì cũng bỏ qua. Thương nhau cao sáu trẻ ba, ghét nhau cao sáu trẻ ra tới làm 10, phải không? Như vậy á, thì ăn chay lòng thành tựu lòng từ bi. Mà có từ bi, có tha thứ, khoan dung, độ lượng, gì thành tựu công đức của vô lậu. Nên ăn chay có công đức của hữu lậu và có công đức của vô lậu luôn. Dạy gì chúng ta không ăn, phải không? Và được khỏe mạnh ở trong người luôn. Nhưng mà ăn chay phải đúng cách. Đúng cách là ăn có chất đạm, chất xơ, chất béo, chất đường, chất bột. Chứ không phải ăn chay chỉ nước tương chấm với rau muống không á, là suy dinh dưỡng bệnh chết luôn. Ăn chay phải đúng, phải ăn có chất đạm là tàu hũ, ăn có chất xơ là rau, ăn có chất đường á, tinh bột á, là cơm. À, rồi á, là ăn chay á, là có một số cái nguyên tố nữa là chúng ta phải ăn trái cây thêm. Như vậy chúng ta ăn chay đúng, giống như ăn mặn, đầy đủ sinh tố, người ít rất là khỏe mạnh. Nên những người nào ăn chay đầy đủ họ rất là khỏe mạnh. Còn chúng ta tại sao ăn chay là bệnh? Tại vì chúng ta ăn chay mà chúng ta không phải ăn chay mà ép sát. Nghĩa là chúng ta ăn gì đâu kho quẹt, ngày nào kho quẹt lấy sinh tố đâu. Mà thiếu sinh tố, thiếu sắt á, thì bị sao? Thiếu vôi á, thì là bị loãng xương, phải không? Rồi thiếu canxi hạ canxi xuống, rồi á là thiếu vitamin E làm mặt bằng ngang không, phải không? Vì thiếu vitamin D thì bị đau chân. Như vậy thiếu một loạt cái vitamin do chúng ta ăn không đúng cách. Chúng ta ăn chay đúng cách thì đem lại kết quả nhiều hơn ăn mặn. Ăn mặn nhiều và thành tựu trong công đức tu hành rất là cao. Và ăn chay sẽ bảo vệ được môi trường, ăn mặn thì chúng ta tàn hại môi trường. Nếu có giờ sau khi có duyên á thì chúng ta sẽ nói sâu về điều này. Vậy chúng ta kết thúc cái lá thư tịnh độ kỳ 2 ở đây. Và rất là cảm ơn Phật tử đã có những cái câu hỏi rất là thú vị trong quá trình tu, giải được nhiều cái vấn đề nghi trong lúc tu hành. Mà chúng ta hết nghi là con ngựa bước vào dòng thánh đó. Dòng thánh đầu tiên nó có nghi chỗ á. Dòng thánh nào cũng giải quyết cái nghi cả, mà chúng ta hỏi giải quyết hỏi là hết nghi. Mà hết nghi là đắc thánh, vậy không có nói gì chứ. Như vậy thì chúng ta có lòng tin là mẹ để đẻ ra tất cả các công đức. Như vậy thì trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin hỏi quý vị một hai câu hỏi để mà tặng quà. Có quà không có câu hỏi đâu biết tặng ai. Câu hỏi thứ nhất, ai kể cho thầy được bốn cái quả vị thánh tên là gì? Kể cho ba, đúng ba là được quả. Rồi, xin mời chú. Ấy là Phật, mà thầy không có buổi giảng hôm nay thầy giảng về thứ thánh, thì con nhớ được thứ nhất á là Tu Đà Hoàng, về Tu Đà Hàm, A Na Hàm và quả A La Hán. Chính xác, cho chàng quá tay, hay quá đạo tràng, hay quá. Tặng phần quà. Ai cho thầy biết muốn tu đắc quả Tu Đà Hoàng là quả nhập lưu đó, là mình diệt đi ba cái kiết sử tên gì? Nhắc được hai cái kiết sử thôi cũng được tặng quà. Diệt được hai cái gì? Được diệt được ba cái mà mình là nói đúng hai cái thì cũng được tặng. Rồi, xin mời chú. Con thầy xin nhận một diệt được ba cái đó. Cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là chấp kiến. Cái thứ hai là gì? Chấp kiến thù. Cái thứ ba là nghi kiến. Tất nhiên nghi nhiều. Rồi, cho anh chàng hóa tay. Nó đúng được hai cái cũng tặng quà. Cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai á là giới cấm thủ, cái thứ ba là nghi. Rồi, ai cho thầy biết làm như thế nào để đắc quả Tư Đà Hàm là quả thứ hai? Là quả thứ hai là quả nhất lai. Ô vô, xin mời. Cho anh chàng hóa tay. Tức là ba cái kiết sử đầu á là thân kiến, rồi giới cấm thủ, nghi, rồi làm mỏng đi tham sân, có nghĩa là không diệt hết thì được cái quả đó. Và quả thứ ba thì diệt tận cả tham sân luôn. Như vậy thì được cái điều đó. Như vậy thì cho anh chàng hóa tay nữa. Rồi, câu hỏi kế tiếp là ai cho thầy biết là lại Phật có công đức gì? Là Phật được cái lợi ích gì để nói đúng sơ sơ cũng được. Rồi, xin mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, theo con thì lại Phật được công đức rất to lớn, đó là sau này mình cũng đọc được những cái đức tính của tín đức Phật mà mình tu thiện. Chính xác, lại ai thì đức tính người đó xuất hiện trong tâm của mình. Quá hay. Rồi, ai cho thầy biết là ăn chay có công đức gì không? Rồi, xin mời tốt thang trên luôn. Vì đạo Phật tính mà thầy ăn chay được cái phước là hữu lậu, là vô lậu. Hữu lậu là như thế nào, được phước gì cụ thể thì cái đó là tổng quát lắm. Là ăn chay là được một công đức là không sát sanh. Ăn chay là được cái phước là không sát sanh. Dạ, được không, mình được sống sống lâu. Đúng rồi, đúng rồi đó, phước hữu lậu. Rồi cái thứ hai, phước vô lậu được gì? Ăn chay được tăng trưởng lòng từ bi. Lòng từ bi nó diệt được tham sân. Cho chồng có tay. Nên đó gọi là công đức vô lậu. Ai cho thầy biết cái câu hỏi cuối cùng là chùa này tên gì, thầy chủ trì tên gì? Có gì nhiều người không biết đó nha. Rồi, xin mời em bé. Dạ, mẫu Phật, thầy chủ trì của chùa này tên là Thích Tiểu Hiền. Rồi, cái chùa này là chùa gì? Là chùa Phật Duyên. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Thầy chứng mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng lên và cùng thỉnh thầy thích trên chương Tân Pháp Hương. Nguyện đem công đức Phật